Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083 Ngộ Đạo Phương Pháp. Hoắc Đại Nhân nói xong lúc sau, lắc đầu, không đi để ý tới một bên Phùng Tử Đô, chậm rãi dạo bước, nhưng nghe kia Hoắc Đại Nhân tiếp tục nói, tới rồi ngươi bực này tu vi, cũng coi như là không dễ, chính là... Muốn lại tiến thêm một bước, đã có thể muốn khó thượng rất nhiều. Chẳng lẽ, khắc khổ tu hành cũng không được. Kia Phùng Tử Đô cùng Hoắc Đại Nhân quan hệ phỉ thiện, nhưng lại là lần đầu nghe nói đến về hóa hư kỳ sự tình. Lúc này kia Hoắc Đại Nhân tựa hồ cùng Phùng Tử Đô cố tình giảng thuật, chuyên môn cho hắn phổ cập khoa học giống nhau, đúng vậy. Hoắc Đại Nhân gật gật đầu, nói, Nguyên Anh trước kia. Linh lực tu hành còn có thể đề cao ý cảnh. Một khi tới rồi Nguyên Anh kỳ, vô luận như thế nào tu hành, cũng bất quá là đem trong cơ thể linh lực tu luyện càng thêm tinh thuần thôi. Kia linh lực thuần tắc thuần rồi, lại là không thể khiến cho tu sĩ tu vi gia tăng. Nếu muốn đột phá Nguyên Anh kỳ, bước vào hóa hư kỳ, còn cần cảnh giới tăng lên. Cảnh giới, Phùng Tử Đô cái hiểu cái không? Tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ một chút không có nghe hiểu. Kia Hoắc Đại Nhân lời nói, liền giống như là mông lung bầu trời đêm một chút hàn tinh. Ở hắn nguyên bản khói mù trong lòng lòe ra một đạo ánh sáng. Nhưng là, về điểm này hàn tinh ánh sáng lại là không biết vì sao. Cứ nhiên khiến cho Phùng Tử Đô trong lòng ngứa. Phùng Tử Đô trong lòng minh bạch. Hắn đã là bị Hoắc Đại Nhân đưa tới một cái chưa bao giờ từng có độ cao. Kia Phùng Tử Đô vốn chính là cái thông minh người. Tu vi bị bối rối ở Nguyên Anh kỳ không biết nhiều ít thời đại. Nếu là có thể ở Hoắc Đại Nhân chỉ dẫn dưới tiến vào đến hóa hư kỳ tu vi. Tự nhiên là đại hỷ việc Hoắc Đại Nhân cũng không phải như vậy hảo tâm. Chỉ là gần nhất cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Mới không khỏi nhớ tới chính mình cái này lão bộ hạ. Kia Hoắc Đại Nhân thuộc về tám quẻ khu chi nhất ly quẻ khu. Tuy là địa vị cao thượng, lại là bị chịu còn lại tám quẻ khu kiềm chế. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ly quẻ khu chỉ có Hoắc Đại Nhân một cái hóa hư kỳ tu sĩ. Tự nhiên không thể cùng khác quẻ khu chống lại. Nghĩ đến đây, kia Hoắc Đại Nhân mới có thể nghĩ ra cái này chủ ý, không sai. Chính là cảnh giới. Nghe nói đến Phùng Tử Đô nghi hoặc, kia Hoắc Đại Nhân nói tiếp, phàm là tu sĩ tu chân, tới rồi nhất định tu vi, yêu cầu ngộ đạo, hắn nhàn nhạt nói xong, lại là nhìn Phùng Tử Đô tiếp tục nói, tu chân chi đạo, có nho, có Phật, có nói, có ma, vô luận nào một loại tu hành, chỉ cần ngộ đạo liền có thể hóa hư, như người đọc sách nghèo đầu bạch kinh. Đột nhiên một ngày rộng mở thông suốt, liền xem như ngộ đạo, như thích ra người tu hành, gương sáng không minh cũng có thể thành Phật. Bởi vậy, vạn pháp về một, muốn hóa hư, liền tất yếu trước tìm ngộ đạo chi đạo ân. Phùng Tử Đô chậm rãi gật đầu, tựa hồ minh bạch chút cái gì, nhưng chung quy là không quá rõ ràng, Hoắc Đại Nhân nhìn ra Phùng Tử Đô giống thật mà là giả biểu. Tình, lại là sửng sốt. Tiện đà không hề ngôn ngữ, kia ngộ đạo chi đạo cực kỳ tối nghĩa, đến nay còn không có người tìm đến có thể lượng hóa phương pháp. Thậm chí có tâm người còn đã từng thống kê quá, đến nay cũng chưa từng nhìn thấy có hai người ngộ đạo chi đạo tương đồng, nhưng thấy kia Hoắc Đại Nhân cùng Phùng Tử Đô vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đi xa, hai người chậm rãi tiến vào tới rồi kia đại điện bên trong. Đại điện vốn là to lớn. Hai người thân ảnh lại là giống như hai cái điểm đen dường như chậm rãi biến hóa, rốt cuộc biến mất ở khổng lồ đại điện bên trong. Hai người tựa hồ là vừa đi vừa nói chuyện, lại tựa hồ là vừa đi vừa cười. Đi tới cười liền tiến vào tới rồi đại điện, lúc này. Ở đại điện bên ngoài, lại là có một bóng hình lặng yên xuất hiện, đầy cõi lòng ác độc, gắt gao nhìn chằm chằm kia Hoắc Đại Nhân cùng Phùng Tử Đô. Hết chương.